Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, thật nhiều cái quân cờ. Nếu đều tới, liền hoạt động tay chân một chút a. Shinosuke ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh còn có không ít Zetsu trắng cùng Edo Tensei ninja. Số lượng đại khái tại 4000 tả hữu, cũng coi như không ít. Những người này bước chân theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Không có cách, Shinosuke thành danh thời gian rất sớm. Cho dù những này Edo Tensei ninja, rất nhiều cũng nghe qua tên của hắn. Chớ đừng nói chi là, trước đó bọn hắn nhìn tận mắt Shinosuke mấy lần liền đem uy danh một thời đại Shiroi Kiba cho đánh bại, lại còn để linh hồn của hắn nhận được giải thoát. Itachi, người biết Minato 50 giây giết bao nhiêu người mà, Shinosuke nói. Itachi gật gật đầu, một mặt kính nể nói ra. Minato đại nhân chiến tích đã truyền khắp các bộ đội. 30000 Zetsu trắng Minato đại nhân chỉ dùng đến 50 giây, Minato chiến tích tuyệt đối là khích lệ lòng người, cho nên đã sớm đem tin tức này truyền tới từng cái bộ đội, cũng coi là cho những này bộ đội động viên một chút, thuận tiện khích lệ một cái đối phương. Minato xác thực rất lợi hại, nhưng người lão sư cũng không kém. Shinosuke cười cười, đến không phải muốn theo Minato so cái gì, hắn chỉ là đột nhiên muốn tại đệ tử trước mặt Mabushi một thanh mà thôi, xem như là một cái lão sư ác thú vị mà thôi. Một cái búng tay, Shinosuke chỗ sâu tay phải, nhìn xem bốn phía, ngón tay cái cùng ngón giữa chậm rãi dựa vào, sau đó liền nghe đến một trận giòn vang. Ba, nương theo lấy cái này giòn vang, 803 chung quanh vô luận là Zetsu trắng vẫn là Edo Tensei ninja, tất cả đều từng cái ngã trên mặt đất, xem ra phảng phất như là ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, từng cái trong suốt linh hồn từ Edo Tensei thân thể ở trong thăng lên. Những linh hồn này đối Shinosuke cảm kích thăm hỏi về sau. Thời gian dần trôi qua biến mất. Chết, một cái ninja hiếu kỳ đến gần Zetsu trắng, trên người đối phương đã không có sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là đã chết. Hokage đại nhân thật cường đại tinh thần lực, Shisui kinh hãi nhìn xem Shinosuke. Cái kia vô số ngã trên mặt đất Zetsu trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, về phần tại sao chết rồi, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tinh thần nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, dẫn đến tinh thần vỡ vụn mà tử vong. Vô luận là thi triển huyễn thuật vẫn là chống cự huyễn thuật, đều cùng thi thuật giả cùng bị thi thuật giả tinh thần lực có quan hệ, cũng có thể coi như là linh hồn cường độ. Thi thuật giả thi triển huyễn thuật, tinh thần lực càng mạnh, như vậy huyễn thuật uy lực tự nhiên càng cao, bị thi thuật giả liền lại càng dễ bị hắn kéo vào huyễn cảnh. Trái lại cũng giống như vậy, nếu như bị thi thuật giả tinh thần lực mạnh hơn thi thuật giả, như vậy thì có thể phản chế thi thuật giả, để nó nhận huyễn thuật phản thị tổn thương. Shiryui Mangekyo, thế nhưng là danh xưng có được mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami. Như vậy có thể nói tinh thần lực của hắn tuyệt đối phi thường cường đại. Phương diện này, Itachi cũng không sánh bằng Shisui, nhưng bây giờ kiến thức đến Shinosuke tinh thần lực về sau, Shiryu cảm thấy mình tinh thần lực cùng đối phương so, hoàn toàn liền là ao cùng hồ nước chênh lệch. Hắn căn bản làm đến một cái búng tay thời gian, liền có thể diệt sát nhiều như vậy Zetsu trắng, lại còn lộ vẻ như thế thành thạo điêu luyện. Tiếp nhận một đợt đến từ mình đệ tử cùng chung quanh ninja sùng bái, thỏa mãn một cái mình lòng hư vinh. Shisui, ta nghe nói người muốn dùng Koto Amasukami cải biến Akatsuki thủ lĩnh ý chí, Shinosuke xiên nói. Shisui sững sờ nhìn về phía Itachi, chuyện này hắn chỉ cùng Itachi nói qua, không nghĩ tới Itachi nói cho Shinosuke. Đương nhiên hắn không trách Itachi ý tứ. Đúng vậy, Hokage đại nhân, Shisui gật gật đầu. Nếu như có thể dùng Koto Amasukami cải biến Akatsuki thủ lĩnh ý chí, như vậy trận chiến tranh này liền có thể kết thúc, Shisui nói ra. Ý nghĩ của hắn có thể nói chính xác, cũng có thể nói không chính xác. Điểm này Shinosuke cũng không có uốn nắn hắn ý tứ. Nagato ta sẽ đích thân giải quyết. Ngươi Koto Amasukami giữ lại. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi đối người nào đó dùng, Shinosuke nói. Nagato thế nhưng là hắn sớm liền hạ quyết tâm muốn giết chết người. Lại nói coi như hắn không giết chết Nagato, Obito cũng sẽ giết chết hắn. Obito không giết chết hắn, Zetsuden cũng sẽ giết chết hắn. Cho nên Nagato xem như bị giới ninja cường đại nhất ba người theo dõi. Mệnh của hắn cũng sớm đã không phải là của mình. Hiện tại còn hung hăng làm lấy cải biến giới ninja mộng tưởng. Ta đã biết Hokage đại nhân, mặc dù không biết vì cái gì. Bất quá chung với Konoha, chung với Hokage, Shiryubi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Akatsuki cưng cứ, Kabuto đã đem đội thứ ba tình hình chiến đấu hồi báo cho Nagato. Còn cố ý để Shinosuke xuất hiện chiến trường, giải quyết Zetsu trắng Sakumo. Trọng điểm là hắn tựa hồ sử dụng cùng Rinnegan chiêu thức. Shinra Tensei, người nói đều là thật, Nagato chấn kinh. Nếu không phải thân thể không cho phép, đoán chừng hắn đều muốn đứng lên. Rinnegan chiêu thức, Shinra Tensei, cái này căn bản không có khả năng. Shinosuke hắn căn bản liền không có lục đạo huyết mạch. Hắn tổ tiên càng là cùng lục đạo cũng kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Làm sao lại có Rinnegan? Chiêu thức rất giống, với lại ánh mắt của hắn cùng ngươi cũng rất giống như. Liền là nhan sắc hơi sâu một điểm, Kabuto nói ra. Nagato Rinnegan là màu tím nhạt, Shinosuke Yasaka Rinnegan thì là màu tím sậm. Trước đó hắn sử dụng Shinra Tensei đúng là sớm bại lộ Rinnegan. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Bất quá lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không thèm để ý những này. Hắn không thèm để ý. Nagato không thể không để ý. Bản sự đã cảm thấy Shinosuke rất khó làm. Hiện tại lại tuôn ra Shinosuke có khả năng có được Rinnegan loại này mãnh liệt liệu. Nagato cảm giác đến mình trái tim có chút không chịu nổi. Hắn ngạo kiều xưng mình vì thần, chủ yếu cũng là bởi vì hắn có Rinnegan, có được Rikudo Sennin con mắt. Đây chính là lão tổ tông con mắt, nhiều bước đến không được. Hiện tại đột nhiên tuôn ra Shinosuke cũng có khả năng có Rinnegan. Chẳng phải là nói hắn căn bản vốn không là độc nhất vô nhị. Zetsu, người đi bí mật quan sát một cái Shinosuke, nhìn xem ánh mắt của hắn đến cùng phải hay không Rinnegan, Nagato nói. Ân, biết, Zetsu đen đáp ứng phi thường sảng khoái, người vậy biến mất ngay tại chỗ. Về phần hắn sẽ đi hay không tìm Shinosuke, Zetsu đen biểu thị hắn chắc chắn sẽ không. Hắn lại đánh không lại Shinosuke. Lần trước thật vất vả từ trong tay đối phương trốn tới. Lần này làm sao có thể chủ động chạy đến đối phương trong chén. Về phần Shinosuke đến cùng có hay không Rinnegan, điểm này Zetsuden mặc dù nặng xem, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đi tìm Shinosuke. Kế hoạch đều đã tiến hành một nửa. Muốn là bởi vì chính mình đi tìm Shinosuke, bị đối phương bắt lại, thậm chí trực tiếp tiêu diệt. Như vậy giải cứu mình vĩ đại mẫu thân kế hoạch chẳng phải là không còn giá trị rồi. Mình cố gắng mấy trăm năm, cuối cùng người một nhà không có. Hoàn thành một nửa kế hoạch lại vô cớ làm lợi Uchiha Madara. Tại Akatsuki bên trong, thành viên đều là Nagato quân cờ, mà Nagato là Obito quân cờ. Obito thì là Uchiha Madara quân cờ, Uchiha Madara thì là Zetsuden quân cờ. Mỗi người bọn họ kế hoạch đều là không. Những người này đều cho là mình là đánh cờ người. nhưng lại không biết bọn họ đều là Zetsu đen trên bàn cờ quân cờ. Thật ở đánh cờ người chỉ có Zetsu đen một cái, cho nên nếu là sau cùng phía sau màn người Zetsu đen chết rồi, như vậy Uchiha Madara liền trở thành lớn nhất phía sau màn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.